Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, tứ đại phụ thuộc tông môn Mẫn Chi nhất tộc. Ta hai chân tốt, lời nói còn chưa nói xong Ngưu Thành Phong, nhìn thấy chính mình vậy mà thành công đứng dậy, nguyên bản che kín tử khí trên mặt. Lập tức chuyển hóa làm vô cùng khiếp sợ thần sắc. Ngưu Thành Phong loạng choà loạng choạng đứng ở trước giường. Tuy nói đứng lên 10 điểm bất ổn, nhưng hắn xác thực thành công đứng lên. 20 mấy năm, từ khi năm đó bị võ hồn điện hội viên gây thương tích, đây là hắn lần đầu tiên biết được đứng dậy là bực nào tư vị. Có lẽ cảm thấy chính mình thân ở mộng cảnh, Ngưu Thành Phong còn chưa tin hướng phía trước đi 2 bước. Mặc dù đi lảo đảo, thế nhưng là hướng phía trước đi mấy bước cũng không phải vấn đề gì. Thật đứng lên, Ngọc Trần Tiểu Hữu, xin nhận lão phu cúi đầu. Ánh mắt một mực dừng lại tại Ngưu Thành Phong trên mình ngự chi nhất tộc tông chủ Ngưu Cao. Nhìn thấy một màn này, nói chuyện decibel lại lần nữa tăng cao không ít. Sau đó trực tiếp 2 đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối Ngọc Trần trước mặt cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Như phía trước nói, Ngưu Cao hắn một đời trong sáng vô tư, duy chỉ có cảm giác được thật xin lỗi, chính là năm đó bị võ hồn điện truy sát mà chết tộc nhân. Còn có vĩnh viễn không cách nào đứng dậy Ngưu Thành Phong. Trước mắt Ngọc Trần để Ngưu Thành Phong một lần nữa đứng dậy. Ngưu Cao thì sẽ có kích động như thế cảm xúc. Tiền bối không cần như thế. Đây là vãn bối cùng ngươi ở giữa hứa hẹn. Hơn nữa đây bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Tiền bối không cần thế nào khách khí. Nhìn thấy Ngưu Cao quỳ ở trước mặt mình, Ngọc Trần lắc đầu đem Ngưu Cao nâng lên. Trị liệu Ngưu Thành Phong. Cái này thuộc về là Ngọc Trần lôi kéo Ngưu Cao một loại thủ đoạn. Hơn nữa đối với Ngọc Trần mà nói, thi triển diệu thủ hồi xuân chữa trị Ngưu Thành Phong, xác thực bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Ta Ngưu Cao là người thô hào, cảm kích lời nói không biết rõ như thế nào đi nói. Thế nhưng từ nay về sau Ngọc Trần Tiểu Hữu, ngươi chính là ta Ngưu Cao ân nhân, có sự tình gì Ngọc Trần Tiểu Hữu tùy thời phân phó. Phong Nhi còn không qua đây cảm ơn Ngọc Trần Tiểu Hữu, trên người ngươi bệnh dữ chỉ sợ toàn bộ đại lục chỉ có Ngọc Trần Tiểu Hữu có thể xử lý. Bị Ngọc Trần kéo thân đến, Ngưu Cao hai tay ôm quyền, 10 điểm thành khẩn cùng Ngọc Trần nói ra, nói xong sau đó còn đem cái kia Ngưu Thành Phong kéo đến bên cạnh đến. Cùng Ngưu Cao một dạng, Ngưu Thành Phong đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Liền lập tức 2 đầu gối quỳ xuống đất cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Vừa mới chữa trị, thời gian ngắn bên trong tốt nhất đừng loạn động. Tuy nói ta đem độc tố kia bức ra trong cơ thể, thế nhưng là nhất định phải thật tốt tĩnh dưỡng. Không phải vậy lời nói lấy ngươi tố chất thân thể rất có thể sẽ rơi xuống cái gì ám tật. Nhìn, trước mắt khôi phục tinh thần Ngưu Thành Phong, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, cũng là đem hắn cũng cho đỡ dậy, đồng thời cùng hắn giao phó cần thiết phải chú ý địa phương. Đa tạ Ngọc Trần điện hạ nhắc nhở, Ngưu Thành Phong nghe xong lên tiếng lần nữa cùng Ngọc Trần nói. Lời cảm tạ, Ngọc Trần Tiểu Hữu yên tâm đi, ta hiện tại liền để người đi chuẩn bị thuốc bổ bồi bổ thân thể. Phong Nhi người nghỉ ngơi thật tốt. Ta mang Ngọc Trần Tiểu Hữu tiến về đại điện thương nghị tông môn sự vụ. Ngưu Thành Phong nói xong, ngự chi nhất tộc tông chủ Ngưu Cao tiếp tục mở miệng bổ sung nói ra. Nói xong 2 câu này phía sau, liền mang theo Ngọc Trần một đoàn người đi tới ngự chi nhất tộc viện tử trong đại điện. Tiến đến Ngưu Thành Phong chỗ tồn tại gian phòng, chính yếu nhất liền là trị liệu Ngưu Thành Phong thương thế. Giờ đây chữa trị hoàn thành tự nhiên không có dừng lại cần thiết. Dưới so sánh, quan trọng hơn là bàn bạc ngự chi nhất tộc hướng đi vấn đề. Lão Tê Giác, người đem chúng ta mang đến nơi đây muốn làm gì? Người tên khốn kiếp này sẽ không muốn đổi ý à? Thái Thản cùng Nghiêu Cao hai người, tựa như một khắc đều dừng không được cãi nhau. Một đoàn người đi tới đại điện ngồi xuống. Thái Thản liền cao giọng cùng Nghiêu Cao nói ra. Lão Tinh Tinh, người cái khác khinh người quá đáng. Ta nói nguyện ý một lần nữa quy thuận Thượng Tam Tông. Ta liền sẽ một lần nữa quy thuận Thượng Tam Tông. Thực ra, mấy tháng trước, võ hồn điện thủ hạ hạc tứ tông tượng giáp tông tông chủ tới tìm ta. Muốn để cho ta dẫn dắt tộc nhân quy thuận võ hồn điện. Nghe được Thái Thản lời nói, Nghiêu Cao lập tức dựng râu trừng mắt, cũng là đem thanh âm nói chuyện tăng cao đáp lại Thái Thản. Người tên khốn kiếp này sẽ không đáp ứng đi. Nghiêu Cao lời nói vừa nói xong, Thái Thản liền lập tức tiếp nối. Làm sao có khả năng? Ta tuy nói căm hận Hạo Thiên Tông, ta hận bọn hắn năm đó bất nhân bất nghĩa, lựa chọn vứt bỏ chúng ta ẩn thế không ra. Thế nhưng là nói thật, thực ra ta đều rõ ràng, năm đó Hạo Thiên Tông bản thân khó đảm bảo, đổi qua là ta lời nói cũng sẽ chọn vứt bỏ, tạo thành hiện tại tất cả những thứ này cùng năm đó. Hài nhi của ta cùng rất nhiều tộc nhân thân chết đầu sỏ gây ra. Ta vẫn luôn rất rõ ràng, là cái kia đáng chết võ hồn điện. Võ hồn điện từ trước đến nay khi diễm phách lối, ta nguyên lai tưởng rằng toàn bộ đại lục đã không có thế lực. Không có người có thể cùng võ hồn điện đối nghịch. Thế nhưng là nhìn thấy Ngọc Trần Tiểu Hữu sau đó, ta mới ý thức tới ta ý nghĩ này là sai lầm. Có Ngọc Trần Tiểu Hữu tại, không sớm thì muộn có thể lật đổ cái kia võ hồn đế quốc. Báo năm đó mối thù. Tuy nói chúng ta ngự chi nhất tộc đã nhiều năm không nhúng tay vào hồn sư giới sự tình. Thế nhưng là vô cùng rõ ràng giờ đây hai đại đế quốc thế cục. Còn mời Ngọc Trần Tiểu Hữu yên tâm. Ta sẽ tại hai ngày này dẫn dắt tộc nhân hẹn gặp lại Lam Điện Đấu La cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông. Chủ chữ phong trí, về phần đường ra tiểu tử, đã ngươi là Ngọc Trần Tiểu Hữu đồng bạn, ta liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi làm tiếp truy xét. Hạo Thiên Tông sự tình ta sẽ tự mình đi đòi một lời giải thích. Nghiêu Cao nghe được Thái Thản lời, nói, lắc đầu, sau đó đem chính mình nội tâm ý nghĩ cho một năm một mười nói ra. Tiền bối, phía trước là vãn bối quá mức xúc động. Còn xin tiền bối không cần thiết để ở trong lòng. Đứng tại Ngọc Trần phía sau đường Tam nghe được Nghiêu Cao lời nói, đứng ra hai tay ôm quyền đáp lại Nghiêu Cao. Đa tạ tiền bối thành toàn. Ta sẽ đem tiền bối muốn đi tới sự tình báo cho gia phủ. Đúng rồi, vãn bối còn có một chuyện xin hỏi. Vãn bối muốn biết được mẫn chi nhất tộc, phá chi nhất tộc hai cái tông môn tông chủ đối chúng ta Thượng Tam Tông thái độ thế nào? Giờ đây, lực chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc đều là một lần nữa trở về. Vãn bối muốn đem mặt khác hai cái phụ thuộc tông môn cho cùng nhau thuyết phục trở về. Cuối cùng tứ đại phụ thuộc tông môn tất cả ở trách nhiệm. Thiếu một thứ cũng không được. Ngọc Trần cũng là đứng ra, mở miệng hỏi thăm Nghiêu Cao. Nếu muốn thu được hệ thống ban thưởng thái cổ thập hung một cái lôi đế hữu thối cỗ, yêu cầu đem tứ đại phụ thuộc tông môn toàn bộ triệu tập trở về. Trước mắt đem ngự chi nhất tộc triệu tập trở về, đương nhiên phải suy nghĩ còn lại hai cái phụ thuộc tông môn. Chúng ta bốn cái phụ thuộc tông môn, nói đến là thuộc ta nóng nảy nhất sông, đối Hạo Thiên Tông oán khí sâu nhất. Còn lại mẫn chi nhất tộc Bạch Hạc cùng phá chi nhất tộc Dương Vô Địch, bọn hắn tuy nói đối Hạo Thiên Tông cũng có bộ phận oán niệm, nhưng đều không sâu, Ngọc Trần Tiểu Hữu xuất mã chắc chắn không thành vấn đề. Đúng rồi, mẫn chi nhất tộc tông chủ Bạch Hạc, vừa đúng ước định ngày mai đến ta chỗ này, cũng là bớt Ngọc Trần Tiểu Hữu đi một chuyến. Mẫn chi nhất tộc từ khi 20 năm đánh một trận. Xong, bởi vì sở trường là điều tra phương diện sự tình, không hề giống chúng ta những cái này đại lão to có thể bằng vào lực lượng kiếm tiền. nguyên cớ hiện tại Mẫn Chi nhất tộc đều nhanh nghèo đói. Cái kia Bạch Hạc tới tìm ta, 90% là tới tìm ta vay tiền. Đối mặt Ngọc Trần hỏi thăm, Ngưu Cao cùng Thái Thản hai người cùng nhau mở miệng đáp lại Ngọc Trần. Nói ra Ngự Chi nhất tộc tông chủ Bạch Hạc thời điểm, hai người trên mặt đều là toát ra nồng đậm ý cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.